một bàn tay đã nắm lấy cổ cậu. Trước mắt hàn quang lóe lên, một con dao thật sắc bén, nhằm vào yết hầu mình, liếm thẳng tới, cách Trương.